Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 22, video làm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sự gián đoạn tiếp tục, nó sẽ gây ra mối đe dọa rất lớn cho cô ta sau khi Dung Nguyệt Nguyệt đăng bài trên Weibo. Người hâm mộ đã đứng ra bảo vệ cô ta. Nguyệt Nguyệt thật tốt bụng. Chuyện này không liên quan đến chị. Sa Sa Ân không phải là fan. Cái gì quan trọng nói lại 3 lần, Nguyệt Nguyệt không cần phải xin lỗi Dung Thanh Thanh. Nguyệt Nguyệt, cái này căn bản em không sai, đừng buồn quá, sao tốt thế chị ơi, ngay từ đầu đó không phải là vấn đề của chị. Tại sao chị phải xin lỗi, thương chị quá, rõ ràng là Sa Sa Ân sai, vẫn phải để Nguyệt Nguyệt đứng ra chịu trách nhiệm. Nhìn thấy phần lớn dư luận trên Weibo đều đứng về phía mình, Dung Nguyệt Nguyệt cũng bình tĩnh lại. Cô ta biết rõ nhất tính cách của Dung Thanh Thanh. Chuyện hôm nay hẳn là rất tức giận, cô lo lắng mình không có nơi nào để trút giận, lúc này nếu được cho một lối thoát, cô nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ cần Dung Thanh Thanh tức giận, cô ta có thể nhân cơ hội gây thêm một kiếp xui xẻo, sau đó có thể tiếp tục hấp thu vận may của nữ chính. Đáng tiếc đến bây giờ bản thân Dung Thanh Thanh cũng không thèm liếc nhìn Weibo. Người đang là trung tâm của dư luận hiện tại đang xem một bộ phim truyền hình, bất kể lúc này có bão máu trên mạng thế nào. Cô ấy cũng sẽ xem. Trở lại đảo hoang vào ngày mai và sẽ bị ngắt kết nối Internet trong vài ngày. Nếu kiềm chế được ngay bây giờ thì bao giờ mới kiềm chế được? Người đại diện đường lỗi vừa chú ý đến thông tin trên mạng, liền lặng lẽ trợn mắt. Nếu xin lỗi vào lúc này thì nên xin lỗi vì điều gì? Đến lượt cô ấy xin lỗi à? Ngoài ra, nếu có ai dám chống lại Dung Thanh Thanh, thì đường lỗi sẽ là người đầu tiên. Mỗi lần Tiểu Tổ Tông và Dung Nguyệt Nguyệt đối mặt nhau, đều không có chuyện gì tốt xảy ra, hoặc là bị hắc nặng, hoặc là bị hắc nặng hơn. Hơn nữa, anh ấy còn liên lạc với luật sư, để khiến người đó phải trả giá đắt. Hôm nay tâm tình Cố Hải Vận có chút phức tạp, nhóm WeChat của lớp rất sôi nổi. Chuyện đó trên Weibo là thật hay giả vậy? Chỉ cần hỏi Hải Vận, cậu ấy cũng có mặt trong video vào thời điểm đó và là một trong những bên liên quan. Dung Nguyệt Nguyệt đã xin lỗi rồi. Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến Dung Nguyệt Nguyệt. Tôi nghĩ là bởi vì Dung Thanh Thanh thường xuyên cướp quá nhiều đại ngôn của Dung Nguyệt Nguyệt nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cố Hải Vận nhìn trong nhóm trò chuyện, đa số đều cho rằng Dung Nguyệt Nguyệt đã xin lỗi trên Weibo. Nhưng Dung Thanh Thanh lại thở ơ, trong nhất thời, một ngọn lửa không rõ từ trong ngực Cố Hải Vận bùng lên. Tại sao Dung Thanh Thanh lại phải chấp nhận lời xin lỗi? Nhưng thật khó xử. Cậu không phải ghét Dung Thanh Thanh sao? Nhóm càng trò chuyện càng hưng phấn, có người so sánh Dung Nguyệt Nguyệt và Dung Thanh Thanh. Cố Hải Vận lên mạng xem thử, Dung Nguyệt Nguyệt đăng một bài trên Weibo. Mọi người trên Weibo đều khen ngợi cô ta, mặc dù Dung Thanh Thanh là nạn nhân nhưng cô lại bị coi thường vô cùng. Ngọn lửa trong mắt Cố Hải Vận càng ngày càng mạnh, khuất tầm mắt, mất trí. Cố Hải Vận tức giận xóa nhóm, tắt điện thoại, đi xuống lầu. Trong phòng khách ở tầng dưới, Dung Thanh Thanh vẫn giữ nguyên tư thế, bất động, giống như một con ba ba. Cố Hải Vận, Dung Thanh Thanh có thật sự là nữ minh tinh không? Nữ minh tinh nhà nào lại thế này? Cảnh tượng trên TV thay đổi, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái, tàn nhẫn nói một câu. Thần thiếp là nữ hỗ lộc chân hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hải Vận, Dung Thanh Thanh quay người lại. Nhìn thấy Cố Hải Vận đứng ở phía sau, vui vẻ đưa ra lời mời. Đến đây ngồi, chúng ta cùng nhau xem phim truyền hình. Cố Hải Vận trầm giọng, cố gắng làm ra vẻ mặt lạnh lùng. Ai muốn xem TV cùng chị? Cố Tiểu Thiếu Gia vẫn làm ra vẻ rất ghét Dung Thanh Thanh, không muốn lại gần cô chút nào. Đáng tiếc, điểm kinh nghiệm thu được từ hệ thống đã phản bội cậu. Cố Hải Vận vừa ra khỏi cửa phòng khách quay đầu lại nói. Dung Thanh Thanh, chị không biết tức giận rồi hả? Cố Hải Vận xem được bài đăng của Dung Nguyệt Nguyệt trên Weibo, một số còn mắng Dung Thanh Thanh. Dung Thanh Thanh lắc đầu và mỉm cười. Quả nhiên, đa số các kiều boy đều ngạo kiều. Tại sao phải tức giận nếu điều đó không đáng để tức giận? Cố Hải Vận sừng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ đến Dung Thanh Thanh sẽ nói như vậy. Tiểu Thiếu Gia trầm tư suy nghĩ, liệu trước đây mình có hiểu nhầm Dung Thanh Thanh hay không? Tuy giọng điệu vẫn cứng rắn nhưng sắc mặt rõ ràng đã dịu đi rất nhiều. Vậy để cư dân mạng mắng chị như vậy à, Dung Thanh Thanh đã trải qua tận thế. cuộc sống ở đó khó khăn hơn gấp ngàn vạn lần bây giờ. Những cảm xúc như tức giận sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự sống còn. Cô phải cố gắng mạnh mẽ và không bao giờ để cảm xúc chi phối cơ thể mình. Sau khi từ tận thế trở về, sẽ không còn tội ác nữa. Ở đây có luật pháp và trật tự, chẳng phải giao cho cảnh sát sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần những chiêu trò nhỏ nhặt của Dung Nguyệt Nguyệt không liên quan đến tính mạng con người thì Dung Thanh Thanh không quan tâm. Nhưng thờ ơ không có nghĩa là không làm gì cả. Cô là người đang muốn tích được điểm kinh nghiệm. Vì vậy, Cố Tiểu Thiếu Gia nhìn thấy người chị dâu rẻ tiền mà mình vô cùng ghét vẫy tay với cậu. Hải Vân, giúp chị một việc. Dung Nguyệt Nguyệt vốn đang đợi điểm may mắn trở về nên đã đợi rất lâu mà không có thông báo nào cả. Hai hàm không tự chủ mà nghiến chặt gần như gãy. Thẩm Kiều nhìn rõ tâm tình vợ đang không tốt, an ủi cô ta. Không sao đâu, Nguyệt Nguyệt, chuyện đó không liên quan đến em. Không cần phải cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Thẩm Kiều và Dung Thanh Thanh gần như đã biết nhau từ nhỏ, nhưng không biết từ khi nào tính cách của Dung Thanh Thanh đã thay đổi 360 độ, càng ngày càng ghê tởm. Dung Nguyệt Nguyệt lúc này trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cô không thể biểu hiện ra trước mặt Thẩm Kiều, chỉ có thể giả vờ đoan trang. Em chỉ không thể chịu đựng được chị Thanh Thanh hiểu lầm em, đến lúc đó mẹ em ở Dung gia sẽ bị nói lời ra tiếng vào. Dung Nguyệt Nguyệt nhìn Thẩm Kiều, cụp mi xuống, vẻ mặt vô tội đáng thương. Thẩm Kiều nắm tay Dung Nguyệt Nguyệt. Không, chú Dung là người biết đúng sai, sẽ không trách mẹ. Vợ chồng này tràn đầy không khí nồng nhiệt ân ái. Mặt khác, mọi người trên mạng đều phát hiện ra Dung Thanh Thanh, người bị mắng suốt đêm, đã thực sự trả lời. Là một đoạn video ngắn tùy tiện ghi lại, Dung Thanh Thanh đang ngồi trên sofa, rất lười biếng, tóc búi tùy tiện, không trang điểm nhưng vẫn khiến người ta nhìn không rời mắt. Nghe nói có người mắng tôi, Dung Thanh Thanh nhấp một ngụm trà, ánh mắt ngấn nước nhìn về phía camera. Nhưng em rể cảm thấy không thể để các người mắng tôi như thế, vậy nên tôi chỉ nói một điều thôi. Trong video, Dung Thanh Thanh chậm rãi nói, tiểu thư Dung Nguyệt Nguyệt, nếu đồ ăn mặn, cô có thể uống nhiều trà hơn. Đây có phải là ám chỉ rằng Dung Nguyệt Nguyệt rất ngầu không? Đầu chó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một điều cần nói, lần này tôi đứng về phía Dung Thanh Thanh, có vẻ khá vui vẻ với chuyện này. Những người hâm mộ Dung Nguyệt Nguyệt, đừng nói về lòng tốt nữa. Tùy các bạn có muốn lòng tốt này hay không. Sau đó Dung Thanh Thanh cầm lên một chén đồ ăn mang đi, xem lại phim truyền hình, nhấp một ngụm, cười nói. Trà này có màu xanh không tồi. Ha ha ha ha ha, cái màu xanh chết tiệt này đẹp quá. Chửi chó mắng mèo thế này thì thực sự là Dung Thanh Thanh. Thật sự tài quá đi mất. Vốn tưởng Dung Thanh Thanh sẽ lớn tiếng chửi bới như trước. Nhưng phản ứng này hóa ra lại rất có thần thái. Trong phút chốc, cư dân mạng trở nên có chút tinh tế. Lần này Dung Nguyệt Nguyệt dường như mang đến cho mọi người cảm giác là loại trà hạng nhất. Bình thường mọi người đều nghĩ Dung Nguyệt Nguyệt là người tốt bụng và đáng yêu. Cô luôn được mọi người xung quanh rất yêu mến. Nhưng không biết từ khi nào, cảm thấy có gì đó không ổn, Dung Nguyệt Nguyệt quá tốt bụng sao? Nếu cô ta thực sự muốn xin lỗi, tại sao không nói riêng rồi nghiêm túc đăng lên Weibo? Những người khác nói rằng Dung Nguyệt Nguyệt tốt bụng đến mức có thể xây dựng một ngôi đền để thờ thánh mẫu. Người quay video hiển nhiên không có phản ứng gì, giọng nói trẻ con của một cậu bé vang lên từ trong video. Nhưng mà không phải thứ chị uống là nước chanh có ga hả? Dung Thanh Thanh hiển nhiên không ngờ Cố Tiểu Thiếu Gia lại nói chuyện vô tư như vậy, nên cười lớn. Phì ha ha ha ha, cô lại không khống chế được tay, vươn tay về phía cái đầu nhỏ của Cố Hải Vận. Cậu thật đáng yêu, ha ha ha ha ha, không thể nào là Cố Tiểu Thiếu Gia quay video được, không phải nói, cả nhà họ Cố đều không thích Dung Thanh Thanh sao? Bây giờ Hắc Tử nhất định đã bị cô ấy vả mặt, trong một lúc. Tôi không biết nên cười trước hay ăn dưa trước thì tốt hơn, Mùi vị chắc cũng không tệ, đúng lúc này, trong video vô tình xuất hiện một giọng nói. Đang cười gì thế? Cố Thạc vội vã về nhà, nơi đầu tiên anh quay lại là phòng ngủ của anh và Dung Thanh Thanh vì tưởng rằng cô sẽ ở đó. Thì ra Dung Thanh Thanh vốn ở nhà tổ của gia tộc Cố, nên Cố Thạc vội vàng trở về. Trước khi quay lại, Vương Tuân từng bày tỏ rằng không tin Cố Thạc. Người trước đây sẽ không bao giờ chạm vào điện thoại di động ở nơi làm việc. Giờ đây bất cứ khi nào có thời gian đều cầm điện thoại di động trên tay. Cố Thạc đáp lại anh ấy. Anh không hiểu, số đầu tiên của sinh tồn nơi hoang dã đã kết thúc. Cố Cố Thạc đang bận rộn làm việc. Việc liên lạc với Dung Thanh Thanh hoàn toàn dựa vào việc gửi ảnh đồ ăn trên WeChat. Anh muốn nhìn thấy Dung Thanh Thanh, mơ hồ biết loại cảm giác này là thế nào, nhưng lại không có cự tuyệt, muốn tiếp tục phát triển. Cố Thạc, anh về rồi à? Dung Thanh Thanh đứng lên. Không phải anh nói nên trực tiếp đến địa điểm mà tổ tiết mục đưa ra để tập hợp sao? Cố Thạc quá bận rộn, hôm qua khi Dung Thanh Thanh hỏi anh khi nào sẽ về, anh vẫn nghe Vương Tuân chửi. Tối nay chúng ta có tiệc mừng, cậu có thể bỏ cái trò dở hơi đó đi được không? Dung Thanh Thanh nhìn thấy Cố Thạc, lưng cứng đờ, lập tức ngồi thẳng dậy, bộ dạng giống hệt nữ minh tinh. Cô thực sự không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy mình không thể để Cố Thạc nhìn thấy được. Nhưng vì nằm quá lâu nên chân Dung Thanh Thanh tê dại, suýt chút nữa ngã xuống, Cố Thạc vươn tay đỡ lấy. Kết quả, Dung Thanh Thanh xoay người 360 độ, đứng thẳng lên, một tay đặt lên ngực Cố Thạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ phải không, tôi có thể đứng thẳng. Cố Hải Vận đang quay video sửng sốt một chút, nhìn thấy điện mặt anh cả đen xì trên thoại di động liền run lên, suýt tuột điện thoại khỏi tay. Em còn bài tập cần làm, đi trước đây. Lúc này, video chuyển sang màu đen. Ha ha ha ha ha ha. Tôi cười chết mất, Dung Thanh Thanh vẫn là thằng nữ sao. Dân chúng cầu tiểu thiếu gia quay tiếp để chúng tôi cười đã. Tôi sẽ giúp cậu làm bài tập, CMN ha ha ha ha. Cố ảnh đế còn chưa kịp thu lại vẻ mặt kinh ngạc. Cũng có một số cư dân mạng xem sâu sinh tồn nơi hoang dã gần như hét lên. Ngày mai tập thứ hai của sinh tồn nơi hoang dã sẽ bắt đầu phải không? Có thể ăn đường lần nữa. Trong một đêm, Dung Nguyệt Nguyệt mất đi rất nhiều nhân duyên với người qua đường. Ngược lại, Dung Thanh Thanh lại thu hút rất nhiều sự yêu thích nhờ phản ứng và diễn xuất của cô trong video. Vì lý do này, bảng hệ thống của Dung Thanh Thanh có nhiều giá trị thử nghiệm hơn. Dung Nguyệt Nguyệt không biết vì sao sự tình lại thành ra như vậy, hệ thống của cô ta điên cuồng nhắc nhở. Cảnh báo, giá trị may mắn của nữ chính đã giảm 2. Giá trị may mắn hiện tại là 70. Nếu giá trị may mắn của nữ chính quá thấp, cô sẽ mất đi hào quang của mình. Hãy phản hồi sớm nhất có thể, cách chương.